Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, Long Quyền. Sáng thế thần thần điện ở vào thành thị trung ương, mà lại phương viên một cây số bên trong ngoại trừ công viên. Là cái gì kiến trúc đều không cho sửa chữa, vì để tế tự có được tốt nhất tầm mắt, có thể nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm rõ ràng, tốt dẫn mọi người đi hướng hạnh phúc sinh hoạt. Hạnh phúc không biết, dù sao hiện tại mọi người vắt chân lên cổ đi đường tư thế lại là hơi khó coi. Long vốn không nên nhúng tay cái này tranh vào vũng nước đục. Dựa theo bình thường logic, hắn hẳn là chờ Trương Lam cùng Thao Thiết Tiêu Hao Chiến đánh tới túi bụi thời điểm mới động thủ. Dạng này không riêng phần thắng có thể tăng lên rất nhiều, mình cũng sẽ khá dùng ít sức. Cái lệ cho đề nghị của hắn cũng là như thế. Nhưng đã đến cuối cùng, khi thời gian tiến đến một khắc này, Long vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, cho cái lệ giải thích là: ta đương nhiên biết cái gì là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta cũng không thể làm nhìn xem ba ba bị người giết chết còn bất hiếu a. Ta biết ngươi còn có Cổ Hiên ra lệnh cho ta là cùng Trương Lam quyết chiến đến cùng, nhưng hắn chỉ có thể chết trên tay ta. Đây là truyền thừa cùng đổi mới, chết tại trên tay của người khác liền là bất hiếu. Long đối truyền thống Mỹ Đức lý giải hoàn toàn là dựa theo chính mình tưởng tượng phương thức kéo dài, nhưng làm mẹ cái lệ cũng không có đi uốn nắn, bởi vì nếu như đổi vị suy nghĩ là mình muốn đối mặt đây hết thảy, cái lệ cũng hy vọng làm ra lựa chọn giống vậy. Đây chính là thân tình. Tại Long thoáng hiện tiến về Atlantis thời điểm, cái lệ mới lựa chọn đem phát sinh đây hết thảy hồi báo cho Cổ Hiên. Liên quan tới Long hướng đi, cái lệ chỉ đơn giản giải thích thành khống chế tế tự khuếch trương. Cổ Hiên cơ hồ không nghĩ, ra lệnh cơ hồ cùng Trương Lam tư duy giống nhau như đúc. Cái kia bị thần cầm giữ 500 năm quái vật, phải chết tại hắn trong lồng giam. Nhất thời từng phút từng giây đều tuyệt đối không cho phép đến thế giới bên ngoài. Cổ Hiên thậm chí chưa bao giờ từng nghĩ có thể đem loại lực lượng này hóa thành của mình. Làm tập quyền người, nhất định phải chú ý hai điểm. Một, tuyệt không có thể làm cho mình tham lam thôn phệ mình bản chất. Hai, tuyệt không thể theo đuổi hư vô mờ mịt vĩnh sinh. Vĩnh sinh thể liền là thế giới này công địch. Bất tử đại biểu chính là không sinh, không có hy vọng, không có cuối. Thống trị sẽ trà sáng kẻ thống trị toàn bộ góc cạnh. Khuyết thiếu tưởng tượng, cũng khuyết thiếu cảm giác cấp bách. Long tương đương cũng là tại thi hành Cổ Hiên mệnh lệnh. Cùng cứu Trương Lam sự thật cũng không xung đột. Muốn như thế nào mới có thể giết chết một cái có thể ăn hết tất cả công kích quái vật? Long đưa ra một vấn đề. Ta không tin trên thế giới này hết thảy hắn đều có thể ăn mất. Không phải, hắn cũng nhất định sẽ không bị vây ở chỗ này. Trương Lam khẽ cười nói, thần phù hộ lực trường, chẳng lẽ muốn thỉnh thần đến tiêu diệt hắn sao? Long lại cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Dựa vào Trương Lam ba tấc không nát miệng lưỡi, đừng nói để thần giúp hắn giết cái quái vật, chính là để cho cha của hắn cũng có thể làm được a. Kỳ thật có nữ hài đã có thể sáng tạo thần phù hộ lực trường. Trương Lam bất đắc dĩ nói, liền là cái kia sáng tạo giả tín hiệu A-di. Long cũng đoán được, mà đang lái xe lao nhanh Chu Nhàn không nhịn được đánh lấy hắt xì. Luôn cảm thấy ai đang mắng nàng, đừng xưng hô như vậy người ta, nàng mới 24 tuổi. Mà lại nữ nhân tối không thích người khác trò chuyện số tuổi. Trương Lam cười sờ lên Long đầu. Một cái nói yêu thương trẻ đần độn, lại tại dạy dỗ con trai mình như thế nào lấy nữ hài tử vui vẻ. Thật sự là một trận bi kịch hiện trường. Nếu như có thể ta cũng nghĩ tìm nàng hỗ trợ. Bất quá rất không khéo, nàng tiến vào tích xúc năng lượng kỳ, không giúp được gì, ta dựa vào. Long không nhịn được mắng, không thể mắng ngươi, ngươi còn quá nhỏ, cái gì pháp khắc vưu, Tạ Đức Thảo nói, ta dựa vào cũng không thể treo ở bên miệng. Trương Lam giống như có lẽ đã tiếp nhận loại này mình. Là ba ba thiết lập, cảm tạ ngươi một chút dạy dỗ ta nhiều như vậy từ. Ba ba, như vậy hiện tại ngay cả có thể hạn chế hắn cũng không có phương pháp. Ngươi gọi ta đến, lòng thật muốn một mạch dùng cái này tất cả vừa học được từ đến hỏi đợi Trương Lam. Không cần khẩn trương như vậy, ta có nghiên cứu qua. Kia thần phù hộ lực trường kỳ thật liền là một loại trong không khí tràn ngập các loại điện tử. Tín hiệu đặc thù sóng ngắn biểu hiện hình thức. Ta không cách nào giống Chu Nhàn như thế mô phỏng loại này tín hiệu sóng ngắn. Nhưng là có thể dùng năng lượng đi tận lực gần sát. Chỉ cần có thể tạo ra không sai biệt lắm đồ vật. Để thao thiết không cách nào hấp thu, liền có thể đánh thắng. Trương Lam nói đến càng nhẹ nhõm, như vậy xin hỏi, ngươi bao lâu thời gian có thể làm tốt? Long Hiếu Kỳ nói, nhanh, 10 phút, chậm, 10 năm, Trương Lam xem chừng, ta muốn hỏi đợi đại gia ngươi làm sao bây giờ? Ba ba, có thể cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? Long sắp bị tức chết, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cổ Hiên như vậy nghĩ như vậy giết chết Trương Lam. Đừng nhìn ta, phía trước, Trương Lam lúc nói chuyện, thao thiết đã vọt lên, lòng cũng là đem toàn bộ lửa giận chuyển biến thành đối thao thiết sát ý. Đạp đất biến mất, thuấn gian di động xuất hiện trước mặt thao thiết, lại là ngươi, thao thiết đối với tiểu quỷ này cũng không xa lạ gì. Kêu ba ba, lòng bắt lại thao thiết mặt, đặc thù hấp thu năng lực muốn ăn rơi long tay. Nhưng lòng trên bàn tay lại ngưng tụ một tầng năng lượng thủ sáo. Liên tục không ngừng thần thạch bụi bặm dị năng từ phía sau mang theo năng lượng áp xúc bình bên. Trong chảy ra, để bảo toàn thủ sáo tại cường đại hấp thu lực hạ ổn định. Chính là như vậy, lòng kéo đi lấy thao thiết trên mặt đất điên cuồng ma sát. Quỷ dị chính là... Căn bản là không có cách hình thành phản tác dụng lực va đập đến tổn thương thao thiết. Gia hỏa này áo choàng tại tự động thôn phệ lấy tiếp xúc đến mặt đất. Tựa như kéo đi lấy thao thiết từ bọt biển trên lướt qua đồng dạng. Ngươi còn có cái gì khác chiêu thức sao? Ta suy nghĩ nhiều thể nghiệm một chút. Thao thiết cũng không đem Long cùng Trương Lam ngăn cản xem. Như gánh vác, ngược lại hắn càng nghĩ đến hơn dài. Giờ này khắc này ngoại giới bán thần tộc đã mạnh đến mức nào? Có hay không có thể tùy tiện giết chết? Thật là phiền năng lực. Long bồn tập 300 gạo. Sau lưng năng lượng bình đã không đủ để duy trì thủ sáo ổn định. Long trực tiếp đem thao thiết ném một bên cao ốc. Chỉ gặp thao thiết áo choàng nhẹ phẩy qua tầng lầu mặt tường. Để hắn treo đứng tại không trung. Giết ngươi. Long giang hai tay ra, đầu ngón tay nhảy lên ra dị dạng đen trắng hạt đoàn. Đây là phá hồn năng lực, phá hồn sóng, kinh khủng laser trụ trực tiếp hướng về lâu trên mặt thao thiết đánh tới. Không tránh không né thao thiết bầy giơ lên một cái tay đón đỡ. Dễ dàng đem trọn đầu laser toàn bộ nuốt sống, năng lượng trong cơ thể nhiều lắm, trả lại cho ngươi một điểm. Thao thiết nâng lên bàn tay trên còn phả ra khói xanh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hướng về Long lại là phát xạ mà đến. Đem hắn đứng thẳng mặt đất nổ ra một cái đường kính 100 mét hố to. Nho nhỏ Long liền đứng ở trung ương. Sóng xung kích ngay cả dưới chân hắn thảm cỏ đều không có phá hư. Kém chút quên đi, ngươi là sẽ không bị năng lượng hình công kích giết chết. Muốn lộng chết ngươi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện trong nháy mắt, thao thiết tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Long trước mặt. Không phải hắn có bao nhanh, mà là hắn trong nháy mắt ăn hết lẫn nhau ở giữa không khí mang. Đem mình tựa như chân không như đạn pháo đánh tới Long trước mặt. Liền chỉ có thể tự mình động thủ, lân phiến biến thành hắc đao, hướng về Long đầu chém tới. Trước mặt ngưng tụ ra băng tinh chi thuẫn cứng rắn chống đỡ. Nhưng thao thiết hắc nhận cùng Trương Lam nghịch lưỡi đao có dị khúc đồng công chi diệu. đều có thể thôn phệ tiếp xúc đến hết thảy. Không đã nghĩ ăn ta sao? Cho ngươi ăn. Long xẹp miệng bắt lại không trung rơi xuống hắc nhận. Huyết nhục điên cuồng bắt đầu bị hấp thu. Nhưng Long cũng phát động cường đại nhất bản thân chữa trị năng lực. Tại loại này ngươi ăn ta dáng dấp trong trò chơi. Long vậy mà chiếm một tia thượng phong. Hắn điên cuồng quơ nắm đấm. Bất động núi. Oanh, oanh, oanh. Đánh tung lấy thao thiết bên mặt. Mỗi một quyền xuống dưới. Lực lượng bị ăn chín thành chín. Nửa cái nắm đấm cũng bị mất. Nhưng lần tiếp theo vung vẩy. Long nắm đấm nhất định đã mọc tốt. Hơn nữa còn muốn tiếp tục tăng giá cả phát lực nện gõ. Thao thiết bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến bị một kích trọng quyền đánh bay đi ra ngoài. Phốp, thật hắn sao mệt mỏi. Long đứng tại chỗ kịch liệt thở hào hền. Hai tay vết thương hoàn toàn khép lại. Nhưng sắc mặt nhìn qua càng tái nhợt. Ngay tại vừa rồi tiếp xúc 10 giây bên trong. Long bị ăn sạch ước chừng tương đương 13 lần thân thể của mình. Vượt qua 1 tấn máu tươi. Còn có đầy đủ hủy đi nửa tòa thành thị dị năng lực. Đổi thành cái khác thiên cấp bán thần tộc. Không đợi nắm đấm đánh xong. Mình đã tiến vào tích xúc năng lượng kỳ ở ra rắm. Chỉ có Long cường đại. Mới có thể đỉnh lấy thao thiết dị năng đánh ra hỏa này bay lên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.